kia thế không thể đỡ một kiếm, lại đánh trúng cây kia ngón tay trong nháy mắt, bỗng nhiên đình trệ xuống tới. Tùy ý mũi kiếm lại sắc bén, đều không thể đối cây kia ngón tay tạo thành tổn thương chút nào. Lâm Vân trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, cái này cự nhân nữ hoàng thân thể mặc dù nhìn như yếu đuối, nhưng nàng trên thân mỗi một cái tế bào, đều là mật độ cực cao cứng rắn chất hóa kết cấu cường độ ở xa áo giáp cự nhân sắc ngoài phía trên. Cự nhân nữ hoàng thân thể, kỳ thật chính là cái thân cao mấy chục mét cự nhân, cao nồng độ áp xúc sau hình thành. Mặc dù thân thể bị áp xúc thu nhỏ, nhưng thân thể chất lượng cùng lực lượng không chút nào chưa biến, mà thân thể cường độ cùng độ nhạy lại có thể vì vậy mà tăng lên vô số lần. Tại Lâm Vân phát hiện vấn đề này trong nháy mắt, cự nhân nữ hoàng cũng đã như thiểm điện xuất thủ. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng khẽ cong, đem khô lâu bảo kiếm hướng xuống hời hợt nhấn một cái. Một cổ kinh khủng cự lực truyền đến. Lâm Vân trong tay khô lâu bảo kiếm, đúng là không nghe sai khiến cắm vào mặt đất. Lúc này Lâm Vân, tùy tiện đánh ra một quyền, liền có thể đạt tới 100 vạn cân cự lực. Mà lực lượng của hắn tại cự nhân nữ hoàng trước mặt, lại yếu đến không có lực phản kháng chút nào. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cự nhân nữ hoàng lực lượng, chỉ ít có mấy trăm vạn cân, hoàn toàn sẽ không thua siêu đại cự nhân. Không chỉ là lực lượng, cự nhân nữ hoàng tốc độ, cũng nhanh đến mức làm cho người giận sôi. Lâm Vân còn chưa kịp phản ứng, cự nhân nữ hoàng liền như thiểm điện đấm ra một quyền, nện ở Lâm Vân trên lồng ngực. Lâm Vân thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, khi hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, đã đâm vào ngoài ngàn mét trên vách tường, đem vách tường xô ra một cái sâu đạt 5 mét cái hố nhỏ, hình mạng nhện vết rách trong nháy mắt che kín đường kính 30 mét mặt tường. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam ba người đều trong nháy mắt sắc mặt xanh xám. Liền ngay cả cái kia đem bọn hắn đánh bại Lâm Vân, ở trước mắt địch nhân này trước mặt cũng không chịu được như thế một kích. Thực sự khó có thể tưởng tượng, trước mắt địch nhân này đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Chúng ta cùng tiến lên. Hoa Mỹ Nam lấy ra một tờ mặt nạ vàng kim, mang tại cái kia trương xinh đẹp trên mặt. Tấm mặt nạ này là một loại hiếm thấy vật liệu chế tạo, độ cứng có thể so với huyền giai thượng phẩm đồ phòng ngự. Bình thường hắn cũng sẽ không lấy ra mang, chỉ có tại tao ngộ không thể chiến thắng địch nhân lúc, vì bảo vệ mình tuyệt mỹ mặt không bị ra hoa, hắn mới có thể lấy ra đeo lên. Hoa Mỹ Nam xuất ra cái mặt nạ này, cũng có thể khía cạnh nói rõ địch nhân trước mắt, đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm đều không nói gì, chỉ là yên lặng xúc thế chuẩn bị một kích mạnh nhất. Nam Cung Vương Tử tâm cao khí ngạo, tính cách kiệt ngạo bất tuần. Thượng Quan Hạ Viêm cực độ hiếu chiến, tính cách chấp nhất cố chấp. Hai người bình thường mặc dù đều rất có cá tính, nhưng ở trọng yếu sống chết trước mắt, lại đều sẽ lấy đại cục làm trọng. Trước mắt bọn hắn chỗ tao ngộ địch nhân, đã vượt xa khỏi bọn hắn thực lực, cho nên bọn hắn nhất định phải đoàn kết lại. Ta phụ trách đánh nghi binh, hấp dẫn chú ý của nàng, các ngươi cho nàng đả kích chí mạng. Hoa Mỹ Nam nói xong liền cầm trong tay quạt xếp đằng không mà lên. Đại lượng võ hồn chi lực, toàn bộ duy nhất một lần ra trì tại quạt xếp phía trên. Hoa Mỹ Nam thân treo không trung, cầm trong tay quạt xếp hướng xuống vung lên. Mấy chục đạo lốc xoáy bão táp từ trên trời giáng xuống, lấy thế tồi khô lạp hổ, phô thiên cái địa hướng cự nhân nữ hoàng quét sạch xuống dưới. Tại Hoa Mỹ Nam phát động công kích lúc, Thượng Quan Hạ Viêm đã ngưng tụ tốt loại cực lớn liệt diễm đạn. Nam Cung Vương Tử cũng đem toàn thân tất cả lôi điện năng lượng, toàn bộ duy nhất một lần quán thâu rót vào kỳ lân võ hồn bên trong. Đồng thời đối mặt ba người tất sát kỹ, cự nhân nữ hoàng mặt mũi tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Nàng ngẩng lên nhìn giống như nhỏ bé yếu đuối cánh tay, chỉ là tùy ý vung lên. Một cỗ to lớn lực lượng bỗng nhiên bộc phát, toàn bộ đại điện bên trong không khí đều tại trong trước mắt ấy bị lực lượng của nàng chi phối. Tất cả hướng nàng cuốn tới lốc xoáy bão táp đều tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Mà ngay sau đó, một viên to bằng vại nước liệt diễm đạn, giống như một viên cực nóng như mặt trời, hướng phía cự nhân nữ hoàng rơi đập quá khứ. Lấy cự nhân nữ hoàng tốc độ, muốn tránh đi một kích này dễ như trở bàn tay, nhưng mà nàng lại không chút nào tránh đi dự định. Nhìn xem hướng mình bay tới liệt diễm đạn, nàng một đôi ma đèn trong hốc mắt, đột nhiên ngoại trừ khinh thường chính là miệt thị. mà xuống một cái trước mắt, hai tia chớp từ nàng hốc mắt phóng xuất ra, đánh vào liệt diễm đạn phía trên, trong nháy mắt đem liệt diễm đạn này dẫn bạo. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang cực lớn, liệt diễm đạn trực tiếp tại nửa đường nổ tung, hình thành một đạo đường kính 30 mét hỏa cầu. Cũng liền tại hỏa cầu hình thành trong nháy mắt, sáng chói lôi điện kỳ lân, như thiên khiển bỗng nhiên giáng lâm trên người cự nhân nữ hoàng. Oanh! Lấy cự nhân nữ hoàng làm trung tâm, bán kính mười mấy mét khu vực bên trong mặt đất, đều bị khủng bố lôi điện oanh thành cho tàn, hình thành một cái cự đại hố than. Mà cự nhân nữ hoàng thân thể, lại là không bị thương chút nào đứng tại chỗ. Toàn thân cứng rắn chất hóa nàng, thân thể hoàn toàn chính là cái vật cách điện, căn bản sẽ không dẫn điện. Nhìn thấy không bị thương chút nào cự nhân nữ hoàng, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam ba người, tất cả đều mặt xám như tro, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tại ba người lâm vào tuyệt vọng thời khắc, cự nhân nữ hoàng một cái thoáng hiện, lấy siêu việt gấp ba vận tốc âm thanh, xuất hiện tại Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm ở giữa. Nàng hững hờ nâng lên chân trái, chỉ là giẫm một cái, ầm, kia giẫm một cái lại giống như một viên thiên thạch va chạm mặt đất, lấy cự nhân nữ hoàng vị trí chỗ ở làm trục tâm, bán kính 20 mét khu vực bên trong mặt đất bỗng nhiên hạ xuống, hình thành một cái nhìn thấy mà giật mình hố to. Một đạo sen lẫn cực nóng khí thể cùng đại lượng lôi điện sóng xung kích, lấy thế tồi khô lạp hổ hướng bốn phía bỗng nhiên khuếch tán. Nam Cung Vương Tử trên người lôi điện áo giáp, trong nháy mắt bị xung kích sóng tách ra. Thượng Quan Hạ Viêm trên người liệt diễm áo giáp, cũng tại đồng thời bị xung kích sóng chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Hai người đều không có cơ hội phản kháng, liền trực tiếp phát động cấm chế bị đưa ra ngoài, biến mất trong đại điện. Cự nhân nữ hoàng chỉ xuất một chiêu, tam đại yêu nghiệt bên trong hai người liền giống như pháo hôi bị xử lý. Trong đó một cái vẫn là tam đại yêu nghiệt đứng đầu Nam Cung Vương Tử. Hoa Mỹ Nam gặp một màn này, đã triệt để đánh mất chiến ý, chỉ muốn như thế nào mới có thể chạy ra cái địa phương quỷ quái này. Mà xuống một giây, cự nhân nữ hoàng liền một cái thoáng hiện, xuất hiện tại Hoa Mỹ Nam trước mặt, một kích cổ tay chặt rơi vào Hoa Mỹ Nam trên mặt nạ. Hoa Mỹ Nam trong nháy mắt xông phá bức tường âm thanh, lấy gấp ba tại vận tốc âm thanh tốc độ bay rớt ra ngoài, trên mặt mang theo mặt nạ cũng trong nháy mắt vỡ nát, sau đó đâm vào trên vách tường phát động cấm chế, bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Khi Lâm Vân từ vách tường khe hở bên trong leo ra lúc, phát hiện tam đại yêu nghiệt đã không có ở đây, từ còn lại hắn một thân một mình, tứ cố vô thân đối mặt cự nhân nữ hoàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, Ma thần hạch tinh Lâm Vân VS cự nhân nữ hoàng. Cự nhân nữ hoàng thực lực thật sự là quá mức cường đại, siêu việt cực hạn tốc độ, bài sơn đảo hải lực lượng, gần như vô địch phòng ngự mặc kệ phương diện gì, cự nhân nữ hoàng đều đăng phong tạo cực, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì nhược điểm. Thậm chí liền ngay cả ban đầu ở Tế Châu, đánh với Lâm Vân một trận sừng châu yêu ma, đều không có cái này cự nhân nữ hoàng cường đại. Liền xem như bây giờ Lâm Vân, tại sử dụng cuồng bạo chiếc nhẫn về sau, cũng tuyệt đối không phải cự nhân nữ hoàng đối thủ. Muốn đánh bại cự nhân nữ hoàng, Lâm Vân hiện tại chỉ có hai con đường có thể thực hiện. Thứ nhất là sử dụng Chu Ma Kiếm. Thứ hai chính là vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng. Vẻn vẹn quản Lâm Vân rất tiết kiệm sử dụng tinh thần lực, nhưng một đường giết tới nơi này, tinh thần lực vẫn là tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Đặc biệt là vừa rồi, tại dùng nạp mệ kiếm khí, đem siêu đại cự nhân một kiếm chém giết về sau, Lâm Vân tinh thần lực đã không cách nào lại chi phối Chu Ma Kiếm. Cho nên Lâm Vân trước mắt lựa chọn duy nhất, đó chính là sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng. Từ vách tường cái hố nhỏ bên trong nhảy ra về sau, Lâm Vân rơi vào trên sàn nhà. Lúc này hắn lồng ngực lõm đi vào một miệng lớn, khóe miệng cũng tràn ra một vệt máu, hiển nhiên là mới vừa rồi bị nữ hoàng cự nhân gây thương tích. Lâm Vân lập tức thôi động nguyên khí, đảo mắt liền đem thương thế trên người chữa trị xong, sau đó liền trực tiếp phát động ma thần hạch tinh lực lượng. Lâm Vân toàn thân làn da bắt đầu phiếm hồng, trong nháy mắt tràn đầy quang trạch, không hề đứt đoạn toát ra khói xanh, phảng phất có rất cao nhiệt độ. Cái kia nguyên bản đen nhánh hai con ngươi, cũng tại trong trước mắt ấy trở nên tinh hồng chói mắt, phảng phất một cái bị tỉnh lại cổ lão ma quỷ. Nhìn thấy Lâm Vân thân thể biến hóa, cự nhân nữ hoàng thần sắc hơi đổi, nàng hiếu kỳ đánh giá Lâm Vân, có chút hăng hái nói ra, ngươi cùng bọn hắn, tựa hồ không giống nhau lắm. Nhưng trong mắt ta, ngươi cùng bọn hắn không có khác nhau. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại bắn ra một cỗ so cự nhân nữ hoàng càng thêm đáng sợ sát khí. Cuồng vọng chi đồ. Cự nhân nữ hoàng bị trong nháy mắt chọc giận, nàng một cái thoáng hiện bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, hướng Lâm Vân đầu một cước quét tới. Nhưng mà, bị nàng mũi chân quét trúng, vẻn vẹn chỉ là Lâm Vân tàn ảnh, mà Lâm Vân bản thể cũng đã quanh co vây quanh phía sau nàng, thuận thế một trường cắt ngang tại nàng trên đầu. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cự nhân nữ hoàng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Khi nàng thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã vượt qua ngàn mét khoảng cách, đụng đầu vào đại điện trên vách tường, trực tiếp đem vách tường tạc ra một cái sâu đạt 10 mét hố, suýt nữa đem vách tường đụng xuyên. Cự nhân nữ hoàng từ trong hầm đụng tới, hai chân dẫm trên địa đem sàn nhà, trực tiếp đem sàn nhà dẫm ra một cái đường kính 10 mét hố. Lâm Vân đứng tại ngàn mét có hơn, mặt không thay đổi nhìn xem cự nhân nữ hoàng, phát hiện vừa rồi mình một kích kia, lại không có đối nàng tạo thành tổn thương gì. Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức đem ma thần chi kiếm năng lực, gia trì tại thân thể của mình phía trên, đảo mắt liền tại bên ngoài thân rát lên một tầng kim quang màng. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Ngay sau đó, Lâm Vân lại phát động áo giáp cự nhân năng lực, để cứng rắn chất hóa xương cốt kéo dài đến bên ngoài thân, hình thành một tầng so bất luận cái gì kim loại đều kiên cố áo giáp. Tại mở ra ma thần hạch tinh về sau, Lâm Vân độ nhảy cùng lực lượng cũng sẽ ở trong nháy mắt bạo tăng mấy chục lần. Nhưng hắn tự thân phòng ngự lại sẽ không vì vậy mà gia tăng. Cho nên cùng trước mắt cự nhân nữ hoàng đối chiến, Lâm Vân coi như sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, cũng đồng dạng muốn đề cao tự thân phòng ngự. Tại cứng rắn chất hóa áo giáp hình thành đồng thời, Lâm Vân liền hai chân hướng về sau đột nhiên đạp một cái, trong nháy mắt đem mặt đất dẫm ra một cái đường kính 10 mét hố. Mà tại hố hình thành trong nháy mắt, Lâm Vân liền từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo kim sắc lấp lóe, lấy siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh phóng tới cự nhân nữ hoàng. Chỉ là trong trước mắt, kim sắc lấp lóe liền vượt qua ngàn mét khoảng cách, oanh trên người cự nhân nữ hoàng, liên đới lấy cự nhân nữ hoàng cùng nhau bay ra ngoài, lấy thế tồi khô lạp hủ đụng vào trên vách tường. Ầm, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, 20 mét dày vách tường bị trong nháy mắt đụng cái xuyên thấu. Lâm Vân cùng cự nhân nữ hoàng từ vách tường mặt khác xuyên thấu ra, cùng nhau nện ở hành lang bên trên, đem hành lang ném ra một đầu thật dài khe rãnh. Cự nhân nữ hoàng từ dưới đất bò dậy, hai tay đã từ cổ tay vị trí bị bẻ gãy. Đó chính là Lâm Vân vừa rồi một kích kia, tạo thành tổn thương. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, cự nhân nữ hoàng cánh tay, liền lại tự động một lần nữa phục hồi như cũ. Rất hiển nhiên, cái này cự nhân nữ hoàng, cũng đồng dạng có được một chi cự nhân năng lực. Siêu đại cự nhân lực lượng, áo giáp cự nhân phòng ngự, giá thú cự nhân tốc độ, một chi cự nhân năng lực tái sinh. Cái này cự nhân nữ hoàng, quả nhiên là tập bách ra sở trường. Đem mấy cái khác ban đầu cự nhân năng lực, tất cả đều hợp lại làm một. Ngươi có tư cách, cùng ai ra một trận chiến? Cự nhân nữ hoàng diện mục băng lãnh nói đến, nàng nói âm lạc hạ trong nháy mắt, thân ảnh liền hóa thành lôi quang lóe lên, xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt. Một tay hướng phía trước một chỉ, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo cao áp năng lượng thúc. Đạo này cao áp năng lượng thúc, dung hợp khí cùng lôi hai chủng thuộc tính. Rất có hủy diệt tính cùng lực sát thương. Tại bị cỗ năng lượng này đánh trúng trong nháy mắt, Lâm Vân lồng ngực cứng rắn chất hóa áo giáp liền bị đánh nát, tự thân cũng lấy siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh hướng về sau bay ngược, lần nữa đem dày đến 20 mét vách tường đụng xuyên, bay vào đại điện bên trong. Cự nhân nữ hoàng cũng đi theo xông vào đại điện, từ trên hướng xuống một quyền hướng Lâm Vân rơi đập, giống như một đạo từ trên trời giáng xuống thiểm điện. Lâm Vân giữa không trung đưa tay ngăn cản, đem cự nhân nữ hoàng đập tới nắm đấm tiếp được, sau đó hai chân dẫm trên sàn nhà. Kinh khủng cự lực từ cự nhân nữ hoàng cánh tay, truyền đến Lâm Vân cánh tay, sau đó lại thuận Lâm Vân thân thể, truyền lại đến Lâm Vân hai chân hạ. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Lâm Vân dẫm lên sàn nhà trong nháy mắt sụp đổ, bán kính mười mấy mét khu vực bên trong mặt đất, bị trống rỗng nghiền ép xuất một cái sâu đạt 5 mét chỗ trống. Mà Lâm Vân nhưng như cũ bình yên vô sự đứng tại trong hố lớn tâm, một tay tiếp được cự nhân nữ hoàng nắm đấm, hai chân có chút hướng xuống uốn lượn, sau đó như bắn cung đột nhiên thẳng băng, lực bắn ngược trực tiếp đem cự nhân nữ hoàng chỉ lên trời bắn bay, đột nhiên đâm vào trên trần nhà. Khi cự nhân nữ hoàng một lần nữa sau khi hạ xuống, thương thế trên người cũng đã toàn bộ phục hồi như cũ, mà Lâm Vân lồng ngực cứng rắn chất hóa áo giáp, cũng đồng dạng tu bổ như lúc ban đầu. Cự nhân nữ hoàng lập tức hội tụ đại lượng nguyên khí, trong tay ngưng tụ thành một thanh lôi hỏa sen lẫn lưới kiếm. Thanh kiếm này đồng thời dung hợp lôi cùng hỏa hai chủng thuộc tính năng lượng, uy lực hoàn toàn không phải Nam Cung Vương Tử Lôi Quang kiếm, hoặc Thượng Quan Hạ Viêm Liệt Diễm kiếm, có khả năng đánh đồng. Lâm Vân thấy thế cũng lập tức xuất ra Khô Lâu bảo kiếm, đem ma thần chi kiếm kim quang gia trì tại bảo kiếm phía trên. Trước một cái trước mắt, cả hai còn cách xa nhau 100 mét đối lập mà đứng, mà xuống một cái trước mắt, hai người đồng loạt tự biến mất tại chỗ, chỉ để lại hai cái đường kính 5 mét hố. Tại hố hình thành đồng thời, hai người cũng đã vượt qua 100 mét khoảng cách, lấy thế tồi khô lạp hủ ở giữa đụng thẳng vào nhau. Tại trong tay hai người bảo kiếm va chạm trong nháy mắt, kinh khủng đến cực hạn năng lượng đột nhiên nổ tung, hình thành rất có hủy diệt tính sóng xung kích. Hướng bốn phía 360 độ vô góc chết khuyết trương. Sóng xung kích đảo qua chỗ, sàn nhà bị nhao nhao nghiền vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ cách mặt đất tóe lên, theo sóng xung kích cùng nhau hướng ra ngoài chảy ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 492, bí cảnh kết thúc. Trước một cái trước mắt còn tại mặt đất va chạm cả hai ai, lại tại sóng xung kích nổ tung trước đó, từ mặt đất đột nhiên biến mất. Khi cả hai xuất hiện lần nữa lúc, đã dựng ngược đứng tại 200 mét trên trần nhà. Sau đó lại một lần kịch liệt va chạm, trong nháy mắt hình thành một đạo kinh khủng sóng xung kích, trực tiếp đem trần nhà này nổ phá thành mảnh nhỏ, vô số kiến trúc mảnh vỡ nhao nhao từ phía trên trần nhà bên trên rớt xuống. Lâm Vân không có lãng phí tinh thần lực đi thi triển nạp mệ kiếm khí, mà là trực tiếp lựa chọn cùng cận thân vật lộn. Bởi vì cự nhân nữ hoàng tốc độ đã đạt đến siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh. Tại loại này tốc độ khủng khiếp dưới, bất luận cái gì công kích từ xa đều không thể đưa nàng trúng đích, liền xem như nạp mệ kiếm khí cũng giống vậy. Lâm Vân dưới loại trạng thái này tốc độ cũng tương tự đồng dạng đạt tới gấp 3 vận tốc âm thanh. Tại phương diện lực lượng, cũng cùng cự nhân nữ hoàng tương xứng, cả hai có thể nói thế lực ngang nhau, chiến đến khó hòa giải. Cả hai kịch liệt giao chiến, đã hoàn toàn vượt qua thường nhân có thể hiểu được phạm chủ. Tốc độ của bọn hắn đã nhanh đến cực hạn, nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều rất khó trong không khí lưu lại. Nếu là có người bên ngoài ở đây, bọn hắn tuyệt đối không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Chỉ có thể nhìn thấy có hai cỗ lực lượng vô hình, tại trong đại điện vừa đi vừa về va chạm, để trong đại điện hết thảy sự vật, đều đụng phải nghiêm trọng phá hư. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, toàn bộ đại điện liền trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, hoàn toàn thay đổi. Từng chương to lớn bảo tọa, toàn bộ bị hủy đi thành linh kiện mảnh vỡ. Một khối nhanh bóng loáng sàn nhà gạch, tất cả đều bị nghiền sụp đổ thành bụi phấn. Trên sàn nhà, trên vách tường, trên trần nhà, khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình hố to, hình mạng nhện vết dạn trải rộng đến khắp nơi đều là, phảng phất cái này đại điện tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Một trận chiến này tạo thành phá hư, thực sự quá mức nghe rợn cả người. Còn may là phát sinh ở bí cảnh bên trong, nếu là ở bên ngoài tòa nào đó trong thành giao chiến, chỉ sợ tòa thành kia đều muốn bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi. Tại giao chiến mấy phút sau, Lâm Vân cùng cự nhân nữ hoàng đồng loạt dừng lại, cách xa nhau 100 mét đối lập mà đứng. Lúc này Lâm Vân toàn thân hộ thể kim quang che đậy, đã bị toàn bộ làm hao mòn hầu như không còn. Bao trùm tại bên ngoài thân cứng rắn chất hóa áo giáp, cũng bị đánh cho thất linh bát lạc. Cự nhân nữ hoàng tình huống càng hỏng bét, thân thể của nàng đã máu thịt be bét, nội tạng tất cả đều bị lực lượng kinh khủng nghiền nát, toàn thân nhiều chỗ bụt xương toái tính gãy xương. Vẹn vẹn quản lại mật độ cao cứng rắn chất hóa thân thể, cũng không chịu nổi ma thần hạch tinh lực lượng cộng thêm ma thần chi kiếm năng lực. Nếu là phổ thông vũ giả bị đánh thành dạng này, sớm đã chết đến không thể lại chết. Nhưng cự nhân nữ hoàng nhưng như cũ sinh long hoạt hổ, mà lại trên người nàng thương thế, cũng đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự lành. Bất quá tại thương thế khôi phục về sau, cự nhân nữ hoàng khí thế cũng rõ ràng suy yếu rất nhiều. Điều này nói rõ tự lành phi thường tiêu hao nguyên khí. Cái này vạn năm qua, ngươi là ai ra gặp qua mạnh nhất lịch luyện người? Nữ hoàng cự nhân nói xong liền đưa tay phải ra, đưa bàn tay hướng lên trên mở ra, cũng phóng xuất ra một cỗ cuồng bạo năng lượng, tại trong lòng bàn tay chế tạo ra một cái luồng khí xoáy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện bên trong không khí đều bị khí xoáy hút tới. Đại lượng khí thể lượn vòng lấy cuốn vào luồng khí xoáy bên trong, hình thành một cái cuồng bạo tứ ngược xoắn ốc khối không khí. Ngay sau đó, một cỗ nhiệt lượng từ nàng lòng bàn tay phun ra, nhanh chóng cuốn vào xoắn ốc khối không khí bên trong. Nguyên bản màu cam hỏa diễm, tại cùng xoắn ốc khối không khí bên trong cao nồng độ dưỡng khí kết hợp về sau, lại hình thành nhiệt độ cực cao màu lam hỏa đoàn. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Một giây sau, cuồng bạo lôi điện năng lượng, liên tục không ngừng rót vào màu lam hỏa đoàn bên trong, bỏ thêm vào màu lam hỏa đoàn nội bộ. Phong, hỏa, lôi, ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng, tại cự nhân nữ hoàng trong tay dung hợp, hình thành một đoàn chán phóng vạn trượng quang mang cao áp năng lượng cầu thể, liền tựa như một viên cực nóng mặt trời, đem toàn bộ đại điện đều chiếu sáng sáng trưng. Đây là ai ra một kích mạnh nhất, nó có thể trong nháy mắt phá hủy một cái trấn nhỏ. Cự nhân nữ hoàng một tay kéo lên cao áp năng lượng cầu thể, đem nó cao cao nâng quá đỉnh đầu, không khí bốn phía vây quanh năng lượng cầu thể xoay quanh, trên bầu trời nàng hình thành một cái cuồng bạo tứ ngược xoắn ốc khí vận. Xen lẫn hồ quang điện vây quanh năng lượng cầu thể lấp lóe nhảy vọt, phát ra lúc búc tiếng vang, giống như ngàn điều cùng vang lên. Lâm Vân cũng cảm nhận được, viên này năng lượng cầu thể ẩn chứa năng lượng, đến tột cùng đến cỡ nào khổng lồ. Cự nhân nữ hoàng nói đến không có chút nào khoa trương, viên này năng lượng cầu thể uy lực, tuyệt đối có thể trong nháy mắt phá hủy một cái trấn nhỏ. Nếu là bị một kích này chính diện đánh trúng, liền xem như lúc này Lâm Vân, tại bị cứng rắn chất hóa áo giáp cùng kim quang phụ thể trạng thái, cũng rất khó còn sống sót. Vẻn vẹn quản đối mặt khủng bố như thế một kích, Lâm Vân cũng vẫn như cũ gặp nguy không loạn, chấn định tự nhiên đứng tại chỗ. Trên mặt cũng không có chút nào xuất hiện mảy may ý sợ hãi. Cự nhân nữ hoàng kéo lên cao áp năng lượng cầu thể ngự phong bay khỏi mặt đất, rất nhanh liền thăng đến 200 mét không trung, bồng bềnh tại dưới trần nhà phương, cứ như vậy cư cao lâm hạ nhìn qua Lâm Vân. Nên kết thúc. Cự nhân nữ hoàng nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền đem trong tay cao áp đạn năng lượng, hướng Lâm Vân chỗ phía dưới ném qua tới. Viên này đạn năng lượng ẩn chứa năng lượng, thực sự quá mức khổng lồ. Đến mức nó từ trên trời giáng xuống thời điểm, đối mặt đất tạo thành cường đại áp bách, tựa như một ngọn núi lớn đè ép xuống, ngay cả không gian đều trở nên có chút vặn vẹo. Nếu là có người đứng trên mặt đất, nhất định sẽ bị cỗ này áp lực ép trên mặt đất, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Mà lúc này Lâm Vân lại giống như kình thiên trụ đứng thẳng nguyên địa, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái, chỉ là yên lặng đem đại lượng nguyên khí mật độ cao áp xúc tiến khô lâu bảo kiếm bên trong, tại trên lưỡi kiếm hình thành kỳ dị lực trường. Lâm Vân muốn né tránh viên này đạn năng lượng rất dễ dàng, nhưng hắn lúc này lại không có chút nào né tránh dự định, bởi vì hắn biết coi như né tránh cũng không có ý nghĩa. Viên này đạn năng lượng uy lực thực sự quá lớn, nó va chạm mặt đất sinh ra sóng xung kích, đủ để bao trùm toàn bộ đại điện. Tại đạn năng lượng sắp hướng về Lâm Vân lúc, Lâm Vân lúc này mới đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, hướng cao áp đạn năng lượng một kiếm chém tới. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 6, Lâm Vân một kiếm kia, tinh chuẩn chạm tại cao áp năng lượng cầu thể phía trên, trong nháy mắt liền đem nó từ giữa đó chia cắt thành hai nửa. Mà quấn quanh trên khô lâu bảo kiếm lực trường thì là đem cao áp năng lượng cầu thể ngói cắt chém thành vô số cổ, cũng đem những này phân giải năng lượng dây dưa chuyển hóa làm mấy trăm đạo điều trạng kiếm khí, bài sơn đảo hải đâm về trần nhà, giống như bắn ra mấy trăm đạo chùm sáng. Cùng lúc trước cùng Hoa Mỹ Nam lúc chiến đấu thi triển tá thế chi kiếm khác biệt, Lâm Vân lần này thi triển tá thế chi kiếm không những kiếm khí số lượng nhiều mười mấy lần, mà lại kiếm khí kích thước cũng muốn lớn mười mấy lần. Như đem trước đó kiếm khí so sánh vì chủy thủ, vậy bây giờ kiếm khí chính là cự kiếm. Cự nhân nữ hoàng hiển nhiên không ngờ tới, Lâm Vân lại còn có một chiêu này. Cho nên nàng bị cái này mấy trăm đạo kiếm khí, giết đi trở tay không kịp. Chỉ là trong trước mắt, cự nhân nữ hoàng liền bị dày đặc kiếm khí đánh trúng, cả người bị oanh đến trên trần nhà, sau đó tính cả trần nhà cùng nhau đánh xuyên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, cự nhân huyết mạch mấy trăm đạo kiếm khí, đem trần nhà trong nháy mắt oanh ra một cái đường kính trăm mét lỗ lớn. Nữ hoàng cự nhân bị oanh đến bí cảnh phía trên một tầng, sau đó tại kinh khủng sóng xung kích bên trong biến mất. Ầm ầm ầm ầm ầm, mấy trăm đạo kiếm khí đồng thời bạo tạc, hình thành kinh khủng sóng xung kích, đem toàn bộ đại điện trần nhà toàn bộ nổ sập. Từng khối to lớn xi măng cự thạch như thiên thạch giáng xuống. Lâm Vân lập tức bằng nhanh nhất tốc độ rời đi đại điện, vọt tới ngoài hành lang đi tị nạn. Lâm Vân vừa vọt tới hành lang, liền cảm nhận được một cỗ năng lượng khổng lồ, cực dương nhanh tụ hợp vào trong cơ thể hắn, để tu vi của hắn liên tục tăng lên. Một cấp vũ sư hậu kỳ, một cấp vũ sư đỉnh phong. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân tu vi liền lần nữa đột phá bình cảnh, tiêu thăng đến cấp 2 cảnh giới võ sư. Từ một cấp vũ sư trung kỳ, tấn thăng đến cấp 2 vũ sư. Lâm Vân tại ngắn ngủi một nháy mắt, ngay cả bước 3 cái giai đoạn. Hiển nhiên chỉ có đánh chết cự nhân nữ hoàng mới có thể thu hoạch được lớn như thế lượng tu vi. Khi hết thảy đều sau khi bình tĩnh lại, Lâm Vân lúc này mới trở về đại điện, đi tìm cự nhân nữ hoàng sau khi chết lưu lại nội đan. Lúc này đại điện đã biến thành một vùng phế tích. Từng khối so phòng ở còn lớn hơn kiến trúc phế tích, tại trong đại điện trồng chất thành từng tòa tiểu sơn. Mà đại điện trần nhà lúc này lại sớm đã không còn tồn tại. Đại điện cùng bí cảnh thứ nhị trọng toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Cái này nếu là bị bí cảnh người kiến tạo biết, chỉ sợ muốn bị tức giận đến thổ huyết. Lâm Vân đi vào trước đó cùng cự nhân nữ hoàng giao chiến khu vực, cũng đã tìm không thấy cự nhân nữ hoàng thi thể, chỉ nhìn thấy một cái bồng bềnh linh thể. Cái này linh thể bề ngoài là một cái tóc trắng phơ trăm tuổi lão già. Hắn người mặc đạo bào màu xanh, cầm trong tay pháp trượng màu đen, hai chân khoanh chân treo giữa không trung, rất có một bức tiên nhân phong phạm. Lão giả mở ra già nua khóe miệng, dùng trầm thấp mà trang nghiêm thanh âm nói ra: "Chúc mừng ngươi lịch luyện người, ngươi là từ bí cảnh kiến tạo đến nay, cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ người, ngươi đem thu hoạch được bí cảnh trung cực ban thưởng. Ngươi chính là bí cảnh chủ nhân." Lâm Vân mặt không thay đổi hỏi. Lão giả tự giới thiệu lấy nói ra: "Lão phu tên là Thanh Y chân nhân, là Thanh Vân Tông đời thứ nhất tông chủ, tòa này bí cảnh chính là lão phu vạn năm trước sở kiến. Lão phu thọ nguyên sớm đã hao hết, hiện tại cùng ngươi đối thoại, chỉ là lão phu sớm phong ấn tại bí cảnh bên trong một sợi tàn hồn." Lâm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì truyền thừa trong tháp thí luyện huyễn hoàng cũng đồng dạng chỉ là một sợi tàn hồn. Những lão gia hỏa này đều muốn chứng minh mình tồn tại, cho nên mới kiến tạo những này thí luyện tháp. Bọn hắn nói là vì này hậu nhân cơ duyên, trên thực tế chính là muốn cho hậu nhân nhớ kỹ bọn hắn. Thông qua Thanh Y chân nhân linh hồn khí tức, Lâm Vân có thể đại khái suy đoán ra hắn khi còn sống cảnh giới. Căn cứ Lâm Vân suy đoán, Thanh Y chân nhân khi còn sống cảnh giới, chỉ sợ so huyễn hoàng còn cường đại hơn, rất có thể đã đạt tới võ thánh giai đoạn. Tại Lâm Vân tính ra Thanh Y chân nhân cảnh giới lúc, Thanh Y chân nhân lại tiếp lấy nói ra: "Ban thưởng chi vật, tổng cộng có hai chủng có thể cung cấp ngươi lựa chọn. Loại thứ nhất lựa chọn, ngươi có thể thu được đại lượng tu vi, đầy đủ để ngươi cảnh giới, lại hướng lên đột phá hai cấp." Nghe được Thanh Y chân nhân, Lâm Vân hơi có chút động dung. Trước mắt hắn là cấp 2 cảnh giới võ sư, nếu là lại đột phá hai cấp, đó chính là cấp 4 cảnh giới võ sư. Thanh Y chân nhân hơi ngưng lại về sau, lại tiếp lấy nói ra: "Lựa chọn thứ hai, ngươi đem thu hoạch được dị tộc huyết mạch truyền thừa cự nhân tộc huyết mạch." Nghe được Thanh Y chân nhân, Lâm Vân trong lòng ầm ầm khẽ động, đã vô ý thức làm ra lựa chọn. Lâm Vân kiếp trước đã từng nghiên cứu qua cự nhân tộc, đối cự nhân tộc ít nhiều có chút hiểu rõ. Bọn chúng là vạn năm trước sống sót tại Thiên Vũ Đại Lục một cái đặc thù chủng tộc. Thời điểm đó cự nhân tộc vẫn là Thiên Vũ Đại Lục bá chủ, là nhân loại lớn nhất thiên địch. So sánh nhân loại huyết mạch, cự nhân huyết mạch càng cường đại, có rất nhiều nhân loại không củ bị năng lực, tỉ như cường đại tự lành năng lực, đem thân thể cứng rắn chất hóa năng lực vân vân. Đương nhiên cự nhân tộc cũng có rất nhiều chi nhánh khác nhau, mỗi một cái chi nhánh chỗ có được năng lực khác biệt. Lâm Vân tại bí cảnh bên trong gặp phải địch nhân, chính là mô phỏng cự nhân tộc thiết kế ra được. Mà bát đại thủy tổ cự nhân, chính là cự nhân tộc 8 cái tổ tiên. Bọn chúng đại biểu cự nhân tộc 8 cái khác biệt phân tộc, mỗi một cái phân tộc đều có ưu tú huyết mạch. Chính là bởi vì bọn chúng huyết mạch quá mức ưu tú, đến mức bị thần ma hai vực võ đạo đại năng để mắt tới. Vì cướp đoạt cự nhân tộc huyết mạch, thần ma hai vực đại năng bắt đầu đại lượng đồ sát cự nhân tộc. Cự nhân tộc cũng chính là bởi vậy mới có thể diệt tuyệt. Lâm Vân mặc dù thôn phệ bát đại thủy tổ cự nhân nội đan, thu được bọn chúng bộ phận năng lực, nhưng lại cũng không có thu hoạch được bọn chúng huyết mạch, mà lại lấy được năng lực cũng kém xa có được huyết mạch sau hiệu quả. Cho nên nếu như lựa chọn thứ hai là cự nhân huyết mạch lời nói, Lâm Vân sẽ không chút do dự lựa chọn loại thứ hai. Ta lựa chọn loại thứ hai. Nghe được Lâm Vân lựa chọn, Thanh Y chân nhân lập tức nhắc nhở, như lựa chọn cự nhân huyết mạch truyền thừa, ngươi liền sẽ đảm đương nguy hiểm to lớn. Nếu vô pháp thành công dung hợp huyết mạch, ngươi rất có thể sẽ thân tiêu đạo vẫn. Ngươi thật nghĩ rõ chưa? Từ xưa kỳ ngộ cùng nguy hiểm, chưa hề đều là thành có quan hệ trực tiếp. Lâm Vân kiếp trước có thể đi đến võ đạo đỉnh phong, cũng không chỉ là dựa vào thiên phú. Lòng can đảm của hắn cùng dũng khí, cũng đều ắt không thể thiếu. Tại khó khăn trước mặt, hắn chưa từng từ bỏ. Huống chi ngay cả yêu long huyết mạch, Lâm Vân đều có thể đem nó hoàn mỹ dung hợp, cự nhân huyết mạch thì càng không đáng kể. Không cần nhiều lời, ta tiếp nhận truyền thừa. Lâm Vân ý chí kiên định nói. Nghe được Lâm Vân trả lời, Thanh Y chân nhân rất hài lòng gật đầu. Rất tốt, rất tốt. Đi đến nơi này, đủ để thể hiện thực lực của ngươi. Không sợ phong hiểm, đủ để chứng minh quyết tâm của ngươi. Phù hợp tất cả tiêu chuẩn, ngươi có tư cách tiếp nhận cự nhân truyền thừa. Thanh Y chân nhân nói liền nâng tay phải lên, đem lòng bàn tay hướng lên trên mở ra. Một viên ngũ thải ban lan huyết tinh, trống rỗng xuất hiện tại Thanh Vân chân nhân lòng bàn tay. Đây cũng là lão phu tại vạn năm trước, đánh giết cự nhân nữ hoàng về sau, đạt được huyết mạch kết tinh. Huyết mạch kết tinh vốn có hai khối, lão phu cho mình di thực một khối, còn lại cái này một khối. Lão phu vốn định này đồ nhi cấy ghép, nhưng lão phu thập tam cái đồ nhi bên trong lại không người có thể khống chế này huyết mạch. Bởi vậy lão phu chỉ có thể đem này huyết mạch kết tinh phong ấn tại lão phu sáng tạo bí cảnh bên trong, chậm đợi người hữu duyên đến. Thanh Y chân nhân dùng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân, dòng dã một vạn năm, ngươi rốt cục xuất hiện. Cái này huyết mạch kết tinh hiện tại là thuộc về ngươi. Thanh Y chân nhân nói xong cong ngón búng ra, đem huyết mạch kết tinh hướng Lâm Vân đạn tới. Lâm Vân kia so sắt thép còn rắn chắc lồng ngực, tại lúc này tự động vết nứt một đầu miệng máu, tính cả xương sườn cùng một chỗ giật ra, lộ ra ngay tại khiêu động trái tim. Huyết mạch kết tinh hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp bắn vào Lâm Vân lồng ngực vết nứt bên trong, chui vào ngay tại khiêu động trái tim. Thanh Y chân nhân nói ra, cự nhân nữ hoàng huyết mạch là mạnh nhất cự nhân huyết mạch. Tại cấy ghép này huyết mạch về sau, thể chất của ngươi đem hoàn toàn thay đổi. Ngươi không chỉ có thể chi phối nhiều loại năng lượng nguyên tố, hơn nữa còn có thể đem nhiều loại năng lượng nguyên tố dung hợp lại cùng nhau. Bất quá cái này huyết mạch quá mức cường đại, liền ngay cả lão phu thập tam cái đồ nhi đều không thể đem nó dung hợp. Ngươi có thể hay không đem nó dung hợp, cũng chỉ có thể xem duyên phận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, tử thủ Vũ Châu thành tại cấy ghép cự nhân nữ hoàng huyết mạch về sau, Thanh Y chân nhân liền dùng trận pháp đem Lâm Vân truyền tống ra bí cảnh. Từ bí cảnh sau khi xuất quan, nghênh đón Lâm Vân cũng không phải là thịnh tình tiệc rượu, mà là một cái làm hắn bất an tin dữ. Cả nước các nơi lần lượt bộc phát thú triều, quy mô vô tiền khoáng hậu to lớn, bát đại châu quận toàn bộ gặp tai họa. Thậm chí liền ngay cả Vương Thành cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nam Hà Vương quốc quân chủ lực đội, tất cả đều trú đóng ở biên phòng cứ điểm trấn thủ tiền tuyến. Trong nước quân đội binh lực yếu kém không đủ, chỉ có thể phụ thuộc vào võ đạo cường giả chiến lực. Vương Thành võ đạo cường giả đều được an bài lưu lại trấn thủ Vương Thành. Có thể phái đi ra trợ giúp các nơi ít càng thêm ít, các đại châu quận cơ bản chỉ có thể tự hành chống cự thú triều. Khi biết những tin tình báo này về sau, Lâm Vân đã không lo được hướng Nam Hà Vương nói rõ. Thứ nhất thời gian liền cướp đi một đầu ngự dụng sư thứ, bằng nhanh nhất tốc độ lao tới Vũ Châu chủ thành. Vũ Châu chủ thành bên ngoài, phô thiên cái địa đại quân yêu thù, giống như thủy triều trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Vũ Châu chủ thành bên trong, toàn thành dân chúng triệt để loạn thành một bầy, giống như con ruồi không đầu bốn phía trốn xuyên. Tất cả mọi người hoảng sợ gào thét, tranh nhau chen lấn hướng chủ thành trung tâm phủ thành chủ bỏ chạy. Bọn hắn cũng không biết, chạy trốn tới phủ thành chủ là có hay không an toàn. Nhưng ít ra thực lực cao cường Vũ Châu Hầu, liền trú đóng ở trong đó. Chỉ ít cho tới bây giờ, rốt cuộc tìm không ra an toàn hơn địa phương. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người muốn trốn tránh. Có người đi đến tránh, liền có người đi ra ngoài. Vũ Châu Hổ Thành quân cùng tuần vệ quân, Vũ Châu Vũ Phủ trưởng lão cùng chấp sự, Vũ Châu các đại gia tộc cao thủ, tất cả đều vào lúc này chủ động đứng ra, cộng đồng liên thủ chống cự thú triều. Ngày xưa Vũ Châu trong tứ đại gia tộc, duy nhất còn sót lại Vân gia, tự nhiên cũng sẽ không ở loại này nguy nan trước mắt, trốn đi làm con rùa đen rút đầu. Vì thủ hộ Vũ Châu Thành, Vân Nhược Hy dẫn theo Vân gia đám người, gia nhập vào kháng triều lớn bộ đội bên trong. Toàn thành tất cả võ đạo cường giả, tất cả đều tại trên tường thành đứng thành một tuyến, yên tĩnh chờ đợi báo tố đến. Khi đại quân yêu thú binh lâm thành hạ lúc, đầu tiên nghênh đón bọn chúng là các loại viễn trình binh khí. Sắp xếp tại trên tường thành hộ thành binh, động tác chỉnh tề kéo cung cài tên, chỉ lên trời bắn ra mũi tên lửa. Từng cây mũi tên lửa phá không bắn ra, giữa không trung vạch ra từng đạo đường vòng cung, hình thành đầy trời chiếu chiếu bật bật mưa tên. Chiếu xuống phô thiên cái địa đại quân yêu thú bên trong, sinh mệnh phòng ngự tương đối yếu ớt yêu thú, đều tại chúng tên sau nhao nhao ngã xuống. Đến tiếp sau vọt tới đại quân yêu thú, dẫm lên thi thể của bọn nó, không trở ngại chút nào hướng phía trước tràn vào. An trí tại trên tường thành xe bắn đá, cũng tại hộ thành binh thao tác dưới, không ngừng hướng ra ngoài bắn ra suất thiêu đốt đá lửa. Từng viên đá lửa kéo lấy thật dài đuôi lửa, như từng khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nện ở đại quân yêu thú bên trong, nổ tung từng đoàn chói lọi hỏa cầu, đảo mắt liền đem lan đến gần yêu thú nổ thành mảnh vỡ. So sánh đại quân yêu thú tổng số lượng, những này chết tại viễn trình binh khí hạ yêu thú, căn bản ngay cả một góc của băng sơn cũng không bằng. Theo đại quân yêu thú không ngừng tràn vào, đông đảo võ đạo cường giả cũng đều bắt đầu xuất thủ. Tại đại quân yêu thú cùng tường thành cách xa nhau 100 mét lúc, hơn 10 người hòa hệ võ hồn giác tỉnh giả, tập thể thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, thống nhất hướng phía trước phun ra hỏa trụ. Cùng lúc đó, hơn 10 người phong hệ võ hồn giác tỉnh giả, cũng theo sát lấy ngưng tụ võ hồn, hết thảy tham dự phối hợp, phóng xuất ra tứ ngược phong bạo, đem cực nóng liệt diễm thổi hướng đại quân yêu thú. Xông lên phía trước nhất yêu thú, đảo mắt liền táng thân trong biển lửa, bị đốt thành tối đen than cốc. Tại phong hỏa hai hệ võ hồn giác tỉnh giả xuất thủ lúc, thổ thủy hai hệ võ hồn giác tỉnh giả cũng lợi dụng bọn hắn võ hồn năng lực, tại tường thành chung quanh chế tạo ra một đầu sông hổ thành. Mấy tên hiếm thấy lôi hệ võ hồn giác tỉnh giả xếp thành một hàng ngồi xổm ở sông hổ thành biên giới, thống nhất đưa tay luồn vào trong nước sông, lấp lóe trên cánh tay điện xà, trong nháy mắt truyền đến toàn bộ mặt sông. Cái khác võ hồn giác tỉnh giả cũng đều nhao nhao ngưng tụ võ hồn, phát động riêng phần mình năng lực, đối đại quân yêu thú khởi xướng đủ loại công kích. Có người có thể từ thể nội bắn ra cốt thứ, đem cốt thứ làm mũi tên bắn về phía yêu thú. Có người có thể điều khiển sóng âm, đem sóng âm tập trung ở có hạn khu vực, hình thành chấn động sóng thả ra ngoài, đối yêu thú tiến hành tiếp tục oanh kích. Còn có người có thể trực tiếp điều khiển yêu thú, lấy yêu thú làm vũ khí, đi công kích chung quanh yêu thú. Đại quân yêu thú tại ở gần trước tường thành, liền đã bị tiêu diệt hơn ngàn con. Nhưng mà đây đối với quy mô mấy vạn đại quân yêu thú mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ có thể coi là một góc của băng sơn. Khi xông lên phía trước nhất yêu thú, bước vào nhân công sông hổ thành lúc, mấy tên lôi hệ võ hồn giác tỉnh giả điện lực toàn bộ triển khai, đảo mắt liền đem những cái kia yêu thú điện giật chết trong sông. Đến tiếp sau xông tới yêu thú, vô tình chà đạp lấy trong sông thi thể, khí thế mãnh liệt vọt lên bờ.